Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1086, Lăng gia đồ cất giữ. Giờ phút này, Lăng Trần yêu thích không buông tay đứng ở nơi đó. Trong mắt đều nhanh bốc lên ngôi sao nhỏ. Đối với một cái người tập võ tới nói, cái này đều là bảo vật vô giá. Bao nhiêu tiền đều mua không được đồ vật. Hiện tại, nhiều như vậy võ học bí tịch bày trước mặt mình, mặc cho hắn lựa chọn sử dụng. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem những này chân quý võ học bí tịch lấy đi. Đến mức Lâm Kỳ Kỳ, tin tưởng sẽ không ngăn cản hắn. Đi thôi, Lâm Kỳ Kỳ âm thanh truyền đến. Lăng Trần cuối cùng từ những này võ học bí tịch bên trong lấy lại tinh thần. Chuyển đầu hỏi, đi chỗ nào? Đây chỉ là Lăng gia siêu tầm một bộ phận. Còn có rất nhiều vật như vậy. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói, Lâm Kỳ Kỳ trực tiếp hướng tầng hầm một chỗ khác đi đến. Không bao lâu, hai người tới một đạo bị khóa lại trước cổng chính. Lớn cửa bên cạnh lắp đặt mật mã khóa. Lâm Kỳ Kỳ đưa vào xong 6 chữ số mật mã. Cửa lớn ứng thanh mở ra. Đi theo Lâm Kỳ Kỳ bước chân. Lăng Trần xuyên qua cửa lớn. Con mắt lập tức chừng bắt đầu. Nếu như nói vừa rồi siêu tầm sách vở đều là bảo vật vô giá. Cái kia căn phòng này bên trong đống diện tích tất cả đều là có giá chi bảo. Hoàng kim, châu báu, các loại thời đại đồ sứ cùng ngọc khí. Ngọc đẹp đầy ánh mắt, để cho người ta không kịp nhìn. Cái này, dù là Lăng Trần giá trị con người không ít, cũng bị trong này bảo bối hung hăng chấn kinh một thanh. Đoán chừng đem toàn thân hắn gia sản toàn bộ cộng lại, cũng không sánh nổi trong gian phòng này bảo bối. Tuy nhiên đối với siêu tầm là ngoài nghề, nhưng Lăng Trần bao nhiêu rõ ràng những thứ này giá cả. Nếu như thả tại phòng đấu giá, trong này tùy tiện một cái đồ sứ cùng ngọc khí đều có thể đập tới mấy ngàn vạn hoặc là hơn ức giá cả. Huống chi, phòng một góc còn chất đống lấy đại lượng hoàng kim. Lăng Trần theo tay cầm lên một khối vàng thỏi. Bên trên còn khắc lấy thời đại cùng tiền trang dấu ấn. Những này hoàng kim chỉ ít có mấy trăm năm lịch sử. Đoán chừng đều là Lăng gia tổ tiên lưu truyền xuống. Ngoại trừ hoàng kim bản thân giá trị, trong đó lịch sử giá trị cũng không thể đo lường. Lăng Trần từng cái xem xét xuống tới. Không chỉ có chân quý đồ cất giữ, còn có đề thăng đao kiếm binh khí. Có thể bị Lăng gia lưu giữ ở đây. Nói rõ những binh khí này đều không phải là phàm phẩm. Lăng gia làm sao không có đem những này trở đi, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đây đều là lão tổ tông lưu lại đồ vật, lưu giữ ở đây đã rất nhiều năm. Lăng gia đem nơi này xem như một cái hậu bị biện pháp. Nếu như Lăng gia xảy ra chuyện, những này tài bảo đầy đủ Lăng gia một lần nữa quật khởi. Vừa mới lúc tiến vào ngươi cũng thấy đấy. Nơi này cơ quan trùng điệp, không có quyền hạn lời nói ngoại nhân rất khó tiến đến. Hơn nữa, biết rõ chỗ này người nhà họ Lăng không nhiều. Ta xem như bên trong một cái. Bên trên đã thông báo ta, để cho ta trông coi những vật này. Thì ra là thế. Lăng Trần cuối cùng hiểu được. Lâm Kỳ Kỳ nhiệm vụ là thủ hộ những này tài bảo. Cho nên mới có tiến vào nơi này quyền hạn. Đây là Lăng gia sau đường. Ta đem nơi này nói cho ngươi. Tương đương với gãy mất Lăng gia sau đường. Lâm Kỳ Kỳ nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi có hiểu hay không ta ý tứ? Lăng Trần gật gật đầu. Hắn sao lại không rõ Lâm Kỳ Kỳ ý tứ? Đây là trả thù, bởi vì Lăng gia giết Lâm Quốc Đống, cho nên Lâm Kỳ Kỳ muốn trả thù. Ngươi có nhìn bên trong đồ vật trực tiếp mang đi, còn lại tùy ngươi xử trí như thế nào? Lâm tiểu thư, nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi Lăng gia, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tuy nhiên Lăng gia ở ngươi trong người cắm vào chip, nhưng ta có thể tìm người giúp ngươi lấy ra. Không cần, Lâm Kỳ Kỳ lãnh đạm đáp lại. Ta đã hiểu rõ, ngươi không cần thay ta quan tâm. Dừng một chút, Lâm Kỳ Kỳ lời nói xoay chuyển. Nói, đem điện thoại của ngươi dãy số lưu cho ta. Về sau có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Ghi lại số điện thoại di động mã. Lâm Kỳ Kỳ lại đem cả tòa tầng hầm quyền hạn mật mã nói cho Lăng Trần. sau đó ném câu tiếp theo, mặc cho ngươi xử trí. Liền một mình rời đi. Tam lang, ngươi ở đâu, lúc này? Đường Nguyên âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Ta ở lăng ra tầng hầm. Nơi này có đại phát hiện. Các ngươi tình huống bên kia thế nào? Không sai biệt lắm, nhanh giải quyết. Bắt không ít người. Chạy trốn mấy cái. Ấy, tầng hầm ở đâu, ta đi qua tìm ngươi. Đầu tiên chờ chút đã. Ta đi theo các ngươi tụ hợp. Lăng Trần nói rằng, không có địa tầng hầm quyền hạn mật mã. Đường Nguyên căn bản vào không được nơi này. Trước khi rời đi, Lăng Trần chưa quên mang ít đồ. Khó được có cơ hội như vậy. Nếu là không làm điểm chỗ tốt, vậy cũng không quá đối được chính mình. Đi vào lăng gia đại viện, chỉ gặp rộng rãi sân nhỏ, bên trong ngồi xổm hơn 20 người. Có bảo an, cũng có người nhà họ Lăng, đều bị Bàng Cửu Lâm bọn người khống chế bắt đầu. Bàng giáo quan, làm rất tốt. Lăng Trần cười híp mắt đi tới, giơ ngón tay cái lên nói, lần này trở về có thể cùng mặt trên lấy công lao. Tiểu tử ngươi vừa mới chạy đi đâu rồi, ngươi cũng không thấy, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta kia mà. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, nói ra, Bàng giáo quan, ta có càng trọng đại phát hiện. Lúc đầu Lăng Trần có nghĩ qua độc chiếm, mặc cho ai nhìn thấy lớn như vậy một bút tài phú đều sẽ tâm động. Huống chi, khoản này tài phú chính phủ cũng không biết rõ tình hình, mà lại là Lăng gia tư hữu tài phú, dù cho nuốt cũng sẽ không có người biết rõ. Bất quá, đi qua một phen nghĩ muốn dẫy dụa về sau, Lăng Trần vẫn là quyết định đem những này tài bảo nộp lên quốc gia. Dù sao hắn không thiếu tiền dùng. Hơn nữa, hắn cũng muốn cùng chính phủ duy trì quan hệ tốt đẹp. Dù sao, về sau mượn nhờ chính phủ hỗ trợ địa phương còn rất nhiều. Ở Lăng Trần chỉ huy dưới, Bàng Cửu Lâm cùng Đường Nguyên đi tới Lăng gia bí mật tầng hầm. Cùng trước đó tiến đến Lăng Trần đồng dạng, Bàng Cửu Lâm hai người hoàn toàn bị khoản này cự đại tài phú kinh hãi. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mẹ nó, Đường Nguyên miệng mở rộng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Một hồi lâu, hai người mới bình phục lại tâm tình. Bàng Cửu Lâm vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, gật đầu nói, tiểu tử ngươi không tệ. Chuyện này ta trong buổi họp báo cao tầng, đến lúc đó nhất định phải nhớ ngươi một cái công lớn. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, làm sao không rõ Bàng Cửu Lâm ý tứ. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Ấy, Bàng giáo quan, các ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Lăng Trần do dự mãi, vẫn là không nhịn được mở miệng. Gấp cái gì, những này đáng tiền đồ chơi nộp lên quốc gia. Nhưng bên ngoài những sách vở kia không có giá trị gì. Có thể hay không cho ta? Lăng Trần nói rằng, đối với người khác mà nói, những sách vở kia không đáng tiền. Nhưng ở Lăng Trần trong mắt lại là bảo vật vô giá. Hơn nữa, hắn cũng coi là người nhà họ Lăng. Những sách vở này đều là Lăng gia tổ tông lưu lại. Thân là Lăng gia hậu nhân, hắn đồng dạng có quyền thừa kế. Bàng Cửu Lâm cùng Đường Nguyên liếc nhau. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Tuy nhiên ngươi phải nghĩ biện pháp đem những sách vở kia vận đưa ra ngoài. Nếu như bị cấp trên phái tới người thấy được, đoán chừng ngươi rất khó mang đi. Thấy hai người cho phép, Lăng Trần ánh mắt sáng rõ, đuổi bận bịu nói tiếng cảm ơn, từ dưới đất thất đi ra. Lăng Trần không có chậm trễ, lập tức cho Đông Hải thị Hồ Phi gọi điện thoại, để hắn thêm phái nhân thủ tới. Nhiều sách như vậy tịch, hàng ngàn hàng vạn, cũng không phải tầm 2-3 người có thể chở đi. Chỉ ít còn có chuẩn bị mấy chiếc lớn xe hàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,